Quan đạo vô cương, chương 347, chương 334, ấn tượng đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y còn là bí thư đảng ủy thị trấn Hoa Cố, sao anh không đi tới thị trấn mà tìm? Người đàn ông được gọi là phó bí thư Trương kia quát với vẻ mặt lạnh lùng. Dựa vào cái gì mà tới quận để đòi tiền? Phó bí thư Trương, sao những cơ quan hành chính các anh lại có kiểu như thế này? Tôi đến thị trấn, phó chủ tịch thị trấn Hoàng nói là quận quản lý việc chi tiếp đãi, bảo tôi đến quận tìm. Giờ tôi tới quận anh lại bảo tôi tới thị trấn giải quyết. Các anh coi chúng tôi như ăn mày, đá qua đá lại. Cứ thế, thì còn để những người buôn bán nhỏ như chúng tôi sống nổi không? Người đàn ông béo lùn đỏ bừng mặt rõ ràng là do bị đẩy qua đã lại mà tức giận. Các anh còn như thế này, tôi sẽ viết một dòng ở cửa quán của mình, rằng cán bộ quận ủy và chó là không được vào. Làm phản à, Vương Nhị mặt dỗ, anh thử viết câu đó cho tôi xem. Những lời có phần ác độc của người đàn ông béo lùn khiến phó bí thư Trương vô cùng tức giận, vén tay áo có vẻ muốn động thủ. Khi Chu Minh Khuê còn sống sao không thấy anh tới làm loạn. Lúc thấy y chắc mồm anh phải câm như hến, giống như chó ngoan vẫy đuôi mừng chủ vậy. Hiện tại y chết rồi, anh lại xông tới làm loạn. Mẹ nó, còn đòi hơn 10.000 tệ. Chả nhẽ cái quán bình dân kia nhà anh làm được toàn là sơn hào hải vị ư, có thể ăn tới hơn 10.000 tệ, anh coi chúng tôi đều là những thằng ngốc muốn đùa giỡn phải không? Vài cái trò mánh khóe của anh, chả nhẽ mọi người còn không biết. Đừng vơ chúng tôi vào đó, tới quận ủy giở trò. Nhanh chóng cốt đi cho tôi. Mánh khóe cái gì, Trương Minh Tuyền, anh nói rõ cho tôi. Bị đối phương bất ngờ tức giận mắng mỏ một trận, khiến cho giật mình, người đàn ông béo lùn sợ tới mức lùi về phía sau hai bước, rồi lập tức phản ứng lại. Anh dám ngậm máu phun người, tôi sẽ đi kiện anh. Anh đây là phỉ báng, cán bộ lãnh đạo Đảng Cộng sản phỉ báng người dân, tôi sẽ lên huyện kiện anh. Xin cứ tự nhiên, tốt nhất là kiện cho tôi bị đuổi việc đi, đỡ phải mỗi ngày nhìn thấy bộ mặt khốn kiếp của anh đi qua đi lại thật ghê tởm. Người đàn ông xắn tay áo hung hăng nhìn chằm chằm vào đối phương, dùng tay vẽ thành một hình con ba ba, nói. Vương Nhị mặt dỗ, nếu anh không dám đi kiện tôi, không kiện cho tôi đến bị đuổi việc thì anh chính là thứ này đây. Đương nhiên, anh vốn là nó mà. Những người đứng ở giữa sân chỉ đều đứng ở xa nhìn hai người tranh cãi, thậm chí ngay cả những người đứng xung quanh cũng chỉ cười nhìn hai người đấu võ mồm. Nhất là sau khi người đàn ông họ Trương kia nói tới mấy chữ. Bán biên lai, vài người nhìn về phía người đàn ông béo lùn đều lộ vẻ như cười như không, ánh mắt cũng trở nên vô cùng kỳ lạ. Chiếc Cherokee còn chưa dừng hẳn, khuôn mặt của Mạnh Dư Giang đã trầm như nước. Lục Vi Dân cũng cảm thấy có chút lúng túng. Tuy đây là lần đầu tiên nhìn thấy mặt người đàn ông tên là Trương Minh Tuyền kia, nhưng hắn sớm đã nghe người nhắc tới. Ngày hôm qua, phó ban tổ chức huyện ủy Điêu Nhất Bình còn giới thiệu y với hắn. Trương Minh Tuyền là phó bí thư quận ủy Hoa Cố, được phân công quản lý kinh tế. Tính cách y vốn dĩ có chút nóng nảy, thẳng thắn. Nên còn được gọi là Trương Đại Pháo. Lúc Chu Minh Khuê còn đảm nhiệm bí thư quận ủy, y và Chu Minh Khuê rất không hợp nhau. Chu Minh Khuê càng xử lý lạnh nhạt với y, phân công cho y toàn những công tác kinh tế nhỏ nhặt về cơ bản không đáng quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân y cũng rất xung khắc với Chu Minh Khuê, vài lần muốn tới ban tổ chức xin điều chỉnh công việc của mình, tỏ rõ ý không muốn tiếp tục làm việc ở quận ủy Hoa Cố nữa. Thấy tiếng xe Cherokee đi tới, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào chiếc xe. Rất nhanh mọi người liền phát hiện ra đây là xe của ban tổ chức huyện ủy. Xe của ban tổ chức huyện ủy tới vào lúc này, đương nhiên cũng chứng tỏ điều gì. Quả nhiên, Trương Minh Tuyền vừa nhìn thấy xe Cherokee xuất hiện, liền không để ý đến việc giằng co với người đàn ông béo lùn, chạy vội tới. Trưởng phòng Lưu ngồi cạnh tài xế vừa mới xuống xe, Trương Minh Tuyền đã chạy tới ghế phía sau mở cửa xe. Y thấy vẻ mặt u ám của Mạnh Dư Giang, trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn lộ vẻ tươi cười nói. Trưởng ban Mạnh, ngài đã tới. Trương Minh Tuyền, anh cũng xuất sắc thực đấy. Ở trong trụ sở của quận ủy còn chửi nhau với người khác. Anh nhìn bộ dạng của mình xem còn có chút dáng vẻ của lãnh đạo quận ủy hay không? Anh xem bộ dáng này của anh có khác gì kẻ đầu đường xó chợ cãi cọ hay không? Mạnh Dư Giang vừa mới xuống xe, đã nói rất gay gắt. Có phải anh cảm thấy mình rất uy phong, rất thể hiện được uy tín của mình? Bị Mạnh Dư Giang cảnh cáo một tràng, người đàn ông có dáng người vốn dĩ không phải cao lớn lập tức lại lùn đi một nửa. Đầu y cũng cúi thấp xuống, có chút không phục mà thì thầm gì đó, nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể ngượng ngùng đi theo sau Mạnh Dư Giang đang không chút đếm xỉa đến mình vào bên trong. Nhìn thấy Mạnh Dư Giang xuống xe, đám người nãy giờ đứng trong sân đều vây tới, lần lượt cúi đầu khom lưng chào hỏi Mạnh Dư Giang. Nhìn thấy những người này, khuôn mặt kéo căng của Mạnh Dư Giang mới thả lỏng một chút, bắt tay bọn họ, thuận tiện hỏi han vài câu rồi mới đi vào phòng hội nghị. Trong phòng hội nghị cũng đã có mười mấy người ngồi, chia làm hai ba nhóm nói chuyện phiếm. Còn có hai ba người mặc đồng phục, chắc là người phụ trách các bộ ngành liên quan của quận. Bọn họ nhìn thấy Mạnh Dư Giang tới, cả đám liền vội vàng đứng dậy chào hỏi. Lục Vi Dân chú ý tới Mạnh Dư Giang đều rất quen thuộc với những cán bộ này, chẳng những có thể nói rõ tên của đối phương, còn có thể đa phần nói vài câu về chuyện gia đình. Điều này khiến cho Lục Vi Dân âm thầm khâm phục, toàn huyện này có gần 30 xã, thị trấn, những cán bộ cấp phó phòng trở lên có gần 200 người. Mạnh Dư Giang có thể nhớ kỹ tên tất cả mọi người đã không phải là đơn giản, còn có thể tán gẫu mấy câu. Điều này nói rõ vị trưởng ban tổ chức kia thực sự đã dành thời gian cho nó. Xin chào Bí Thư Lục. Tôi là Trương Minh Tuyền, hoan nghênh anh đến quận Hoa Cố chúng tôi công tác. Người đàn ông đi phía sau Mạnh Dư Giang liếc mắt nhìn thấy Lục Vi Dân chỉ mỉm cười không nói đằng sau Mạnh Dư Giang. Trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn là một khuôn mặt lạ hoắc. Y liền đoán ra vị này chính là người hôm nay sẽ chính thức nhậm chức bí thư quận ủy kiêm bí thư đảng ủy thị trấn Hoa Cố. Lục Vi Dân, xin chào, Phó Bí Thư Trương, rất vui được tới quận Hoa Cố công tác. Sau này hai chúng ta coi như là cùng chung chiến hào rồi. Lục Vi Dân bắt tay đối phương nói, tôi vừa mới tới nơi này, đối với tình hình ở đây hoàn toàn mù mịt còn phải nhờ Phó Bí Thư Trương chỉ giáo nhiều. Phó Bí Thư Tiền phân công quản lý văn minh tinh thần và chính trị pháp luật của quận ủy Hoa Cố bị bệnh gan mãn tính, nằm trong bệnh viện đã gần một tháng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tối hôm qua Lục Vi Dân đã dành thời gian tới thăm hỏi. Tinh thần của đối phương không được tốt, Lục Vi Dân cũng không muốn làm phiền đối phương. Hiện tại lãnh đạo ở quận cũng chỉ còn Trương Minh Tuyền này cùng với một người tổ chức là còn làm việc. Ha ha, Bí Thư Lục ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Chúng tôi đều là lính của anh, ngày sau anh có sắp xếp gì, chỉ cần sai bảo là được. Trương Minh Tuyền cười hi hi, nhìn Lục Vi Dân một lượt từ đầu đến chân, hiển nhiên có chút bất ngờ vì Lục Vi Dân trẻ như vậy. Tuy rằng đã sớm nghe nói Bí Thư quận ủy mới tới là người rất trẻ, nhưng hiện tại sau khi nhìn thấy, mới thực sự cảm thấy được sự tương phản thật lớn mà người thanh niên này mang tới. Nó làm cho người ta cảm thán không ngừng. Bí Thư Lục, anh trẻ thật đấy. Lúc tôi bằng tuổi anh, vẫn đang tập luyện đi đều trong bộ đội. Lục Vi Dân chỉ cười. Hắn đã quen với sự ngạc nhiên này. Đi thôi, anh Trương. Trưởng ban Mạnh đi vào rồi. Đợi khi Mạnh Dư Giang ngồi vào vị trí chủ tịch của mình, hơn 30 người phía dưới cũng nhanh chóng tìm vị trí của mình rồi ngồi xuống, tất cả giống như công thức ngầm. Trên đài chủ tịch chỉ xếp 4 ghế ngồi, Mạnh Dư Giang và Lục Vi Dân ở giữa, Trương Minh Tuyền ngồi bên cạnh Mạnh Dư Giang. Còn trưởng phòng tổ chức cán bộ Lưu Minh thì ngồi bên cạnh Lục Vi Dân. Buổi họp bắt đầu, tôi sẽ giới thiệu một chút các lãnh đạo tham dự hội nghị hôm nay. Ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức Mạnh Dư Giang, trưởng ban Mạnh. Mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, ủy viên thường vụ huyện ủy, đồng chí Lục Vi Dân, mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Trưởng phòng tổ chức cán bộ huyện ủy, trưởng phòng Lưu Minh, mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Tất cả đều như sớm đã được chuẩn bị kỹ càng, Trương Minh Tuyền vào khung cảnh đã lập tức trở lại như thường, giới thiệu to và rõ ràng, khí thế oai phong. Chương trình hội nghị hôm nay có 3 việc. Đầu tiên là xin mời trưởng phòng Lưu Minh của ban tổ chức cán bộ huyện ủy tuyên bố quyết định bổ nhiệm của huyện ủy. Quyết định số 49 năm 1992 của Ban Tổ chức huyện ủy Song Phong, Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi huyện ủy nghiên cứu đã quyết định bổ nhiệm Lục Vi Dân đảm nhiệm chức bí thư quận ủy kiêm bí thư đảng ủy thị trấn Hoa Cố, huyện Song Phong. Cách Trương,